Cửu vực kiếm đế, chương 2000, theo đuổi không bỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cảm nhận được không gian xung quanh vỡ vụn một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một cỗ linh thức liếc nhìn đi vào, chỉ gặp tại cái này vỡ vụn không gian chỗ sâu, lại là có một cái to lớn vô cùng cánh tay, đánh vỡ vô số không gian, hướng về Sở Phong Miên phương hướng oanh kích mà tới. Cái này một cánh tay Sở Phong Miên lai lịch, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng vô cùng. Đây là Tế Hải Đế cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đều không có nghĩ đến, cái này Tế Hải Đế đối Sở Phong Miên sát tâm, thế mà như thế chi trọng. Cho dù là Sở Phong Miên đã là trốn ra ngàn vạn dặm, lại là hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới. Lần này chui vào tế tự chi hồ, cướp đoạt tế tự chi hồ vô số tuế nguyệt để dành tới đại lượng thánh đan. Lưu ly tịnh thủy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Sở Phong Miên lại là liên tiếp lại oanh sát hai tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ. Loại này tổn thất to lớn, hải tế tông đều không thể thừa nhận. Vài vạn năm ở giữa, hải tế tông thân là thương hải tinh vực duy nhất bá chủ, lúc nào thu được qua như thế tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tế Hải Đế căn bản không có tính toán thả qua Sở Phong Miên, lần này nhưng gọi là động ý quyết giết. Cho dù là một đường truy sát, cũng muốn đem Sở Phong Miên oanh sát hầu như không còn. Tại cái này to lớn vô cùng cánh tay về sau, một đạo bóng dáng càng là có thể thấy rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này bóng dáng cũng không phải Tế Hải Đế hóa thân, không phải hắn lực lượng ngưng tụ, mà là bản thể hắn. Lần này Tế Hải Đế vì truy sát Sở Phong Miên, lại là không tiếc bản thể từ Hải Tế Tông bên trong rời đi, theo đuổi giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết Tế Hải Đế ngày bình thường đều là tại Hải Tế Tông bên trong bế quan tu hành, vạn năm đều không hề rời đi qua Hải Tế Tông. Nhưng lúc này đây Tế Hải Đế có thể nói là thật sự nổi giận, mới sẽ trực tiếp bản thể xuất động, hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới. Đáng giận, tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong, căn bản giấu giếm không qua cái này Tế Hải Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lần này xé rách không gian, xuyên qua khoảng cách nghìn vạn dặm, Sở Phong Miên đều là hao tốn một chút thời gian, mới đánh giá ra hắn đến cùng là đã đến nơi nào. Nhưng cái này Tế Hải Đế truy sát tới lại là như thế nhanh chóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Thương Hải tinh vực phảng phất đều bị Tế Hải Đế nắm trong tay. Không quản là Sở Phong Miên trốn ở đâu, Tế Hải Đế đều có thể truy sát đến Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi hôm nay dám chui vào tế tự chi hồ, còn muốn sống rời đi, ta Hải Tế Tông mặt mũi ở đâu? Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vậy trốn không thoát bản đế trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tế Hải Đế băng lãnh hai mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói vô cùng đạm mạc, hiện tại quỳ xuống, sám hối tội nghiệt. Nể tình ngươi còn có mấy điểm tư chất phân thượng, làm Hải Tế Tông nô bộc, bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là còn muốn phản kháng, chỉ có một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Để cho ta làm nô. Thiên đạo đều làm không được. Chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự này. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Thân hình bỗng nhiên biến thành độn quang. Hướng về hỗn loạn hải chỗ sâu phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tế Hải Đế lúc này đuổi theo. Sở Phong Miên ngoại trừ trốn, không có lựa chọn nào khác. Mà cái này toàn bộ Thương Hải tinh vực, cơ hồ đều tại Tế Hải Đế trong khống chế. Cho dù là Sở Phong Miên lại một lần nữa xé rách không gian chạy ra, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này Tế Hải Đế trong chốc lát liền có thể truy sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống chi Sở Phong Miên mỗi một lần xé rách không gian, đều cần điều động Thủy Tổ Thiên Long chi lực. Xé rách không gian lực lượng tiêu hao rất lớn. Sở Phong Miên đều không thể liên tục xé rách không gian. Toàn bộ Thương Hải tinh vực bên trong, để cái này Tế Hải Đế không cách nào khống chế địa phương, chỉ sợ là chỉ có một chỗ, chính là cái này hỗn loạn hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn loạn hải lịch sử, nhưng so với Hải Tế Tông lịch sử còn cổ lão hơn nhiều. Từ Hải Tế Tông vô số trong cổ tịch, đều đối hỗn loạn hải vô cùng e dè. Sở Phong Miên chém giết Lam Minh, đạt được Lam Minh ký ức. Tại Lam Minh trong trí nhớ, cho dù là Hải Tế Tông đều đối hỗn loạn hải vô cùng e dè. Không cho phép môn nhân tùy ý tiến vào hỗn loạn hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói cái này hỗn loạn hải bên trong đủ loại bí ẩn. Cho dù là lệnh thiên nhân cảnh cường giả, đều không dám tùy tiện bước chân. Sở Phong Miên lần trước tiến vào hỗn loạn hải chỗ sâu, liền gặp phải cái kia kinh khủng Nguyên Kình Đế Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên phát hiện cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng, có thể nói chỉ là hỗn loạn hải bí mật một bộ phận nhỏ. Hỗn loạn hải bên trong còn có nhiều bí mật hơn. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, Sở Phong Miên mới có thể phát giác được. Hắn lần trước tiến vào hỗn loạn hải bên trong, cái này hỗn loạn hải bên trong, nhưng cái gọi là khắp nơi đều là bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn lần này từ Tế Hải Đế trong tay đào tẩu, tránh qua Tế Hải Đế truy sát. Sở Phong Miên ngoại trừ tiến vào hỗn loạn hải, không có lựa chọn nào khác. Sở Phong Miên trong chốc lát trong đầu liền nghĩ minh bạch đây hết thảy. Không chút do dự, độn quang hướng về hỗn loạn hải trung tâm bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn loạn hải, Tế Hải Đế thân hình, vượt qua vô số không gian, đi sát đằng sau tại Sở Phong Miên độn quang về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tế Hải Đế bộ dáng, lại là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Thân mang một kiện tơ vàng trường bào, nhìn căn bản vốn không giống như là lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Không qua cái này Tế Hải Đế, thế nhưng là một vị tiên sĩ, thậm chí là tiên tướng cảnh giới kinh khủng tồn tại. Hắn tuổi thọ kéo dài, cho nên cho dù là sống vài vạn năm thời gian, nhìn cũng vô cùng tuổi trẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên độn quang bay vào đến hỗn loạn hải bên trong đi. Trong mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm cẩn thận. Hiển nhiên là cái này hỗn loạn hải bên trong, cất ở đây để hắn đều kiêng kỵ tồn tại. Không qua cho dù là trong lòng có e dè, cái này Tế Hải Đế độn quang cũng là chăm chú đi theo cái này Sở Phong Miên xông vào đến hỗn loạn hải bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lần này chui vào tế tự chi hồ. Thế nhưng là Hải Tế Tông đều mặt mũi quét sân. Không giết Sở Phong Miên. Bọn họ Hải Tế Tông còn có thể như thế nào tại cái này Thương Hải tinh vực đặt chân. Tế Hải Đế độn quang. Xông vào đến hỗn loạn hải bên trong. Hắn độn quang. Muốn so lên Sở Phong Miên càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên khống chế thủy tổ thiên long chi lực. Đối không gian chi đạo lĩnh ngộ cực cao. Mặc dù Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Nhưng hắn độn quang. Lại là muốn so lên thiên nhân cảnh cường giả còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng bây giờ cái này Tế Hải Đế độn quang. Thế mà so với Sở Phong Miên còn phải nhanh hơn. Mấy hơi thở ở giữa. Tế Hải Đế độn quang đều đã là muốn đuổi kịp Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên một cỗ linh thức tìm kiếm đi qua. Vậy rõ ràng thấy được điểm này. Đáng chết. Cái này Tế Hải Đế tuyệt đối là một vị tiên tướng. Ngừng luyện tiên lực nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên rõ ràng cảm thụ được. Tế Hải Đế trên thân. Phát ra lực lượng. Đã không phải là linh lực. Mà là tiên lực. Cho dù là thiên nhân cảnh hai tầng đầu cường giả. Tiên nhân cảnh. Tiên sĩ cảnh cường giả. Bọn họ lực lượng, vậy y nguyên đều là linh lực, mà cũng không phải là tiên lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có bước vào thiên nhân cảnh để tam trọng cảnh giới. Tiên tướng cảnh giới, mới có thể chân chính đem trên thân một thân linh lực, chuyển biến làm tiên lực. Đây là một loại chất biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, linh lực cùng tiên lực chênh lệch, nhưng gọi là khác nhau một trời một vực, giống như là cái này thương sinh đại ấn, lấy linh lực thôi động, căn bản là không cách nào phát huy cái này thương sinh đại ấn lúc đầu một. Lực lượng, chỉ có dùng tiên lực, mới có thể miễn cưỡng thôi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận cái gì tiên thuật, bí thuật, độn quang, lấy tiên lực thôi động, uy lực đều hội hoàn toàn khác biệt. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.